Thánh Vương, chương 1148, đột phát cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh giới tên hải tắc này cao. Bố, thần lực ngưng tụ lại hơn nữa, hoàn toàn có thế nhưng mà ở thần rời, lực phá hoại không được mạnh lắm, mọi người vẫn có cơ hội đào tẩu. Nhưng Dương Kỳ cũng không định đào tẩu. Tin tức nguyên một đám người phi thăng lên từ thế tục truyền ra ngoài thì vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh, chẳng khác gì là một đảm bảo tàng di động cả. Người nào mà không muốn bắt Chu? Hậu hoạn vô cùng, nhất định phải chém giết toàn bộ đảm hải tặc này. Ầm ầm, dao mang cắt xuống, kim quang phía trên lúc nào cũng có thể bắn ra, chân khi muốn phóng ra ngoài. Đấy là do Dương Kỳ ngưng tụ khi tinh thần mãnh liệt thành một đao chém chết mới có khả năng đột phá như vậy. Sao lại có thế như vậy? Thư lĩnh hải tặc chấn động. Vì sao mà thần lực hộ thần của ta lại không ngăn cản nổi? Đến ý chi khủng bộ cấp đính phong là có thể khống chế thần lực, không có khả năng bị một tên khủng bộ cấp trung kỳ phá hủy được. Cho dù hắn không tin nhưng lưỡi dao dày đặc vẫn cắt xuống, cho hắn biết sự thật còn hờn hùng biện. Hắn vội vàng lui về phía sau, trong lúc cấp bách thậm chí không thể thúc giục thần lực phản kích được. Quá chậm, kinh nghiệm chiến đấu kém. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lại tiếp tục cận chiến, đao đao đoạt mệnh. Hắn biết rõ, đối mặt với cao thủ khủng bố cấp đính phong chuẩn thần như vậy thì phải hành động liên tục để đối phương trọng thương. Nếu không một khi trì hoãn thì chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt. Thiệt thời của đối phương là kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Hay nói cách khác, tu sĩ khủng bố cấp đỉnh phong từ trong thế tục thì căn bản Dương Kỳ không phải đối thủ. Đao pháp giống như cuồng phong bạo vũ, sau khi được truyền thần tượng chấn ngục kinh, cắt xuống có sức mạnh vô địch, phong kín hết đường lui của thủ lĩnh hải tặc. Thủ lĩnh hải C chấn động, liên tục thúc giục cổ thần lực nhưng cũng không thế làm gì. Hắn chỉ thấy nguyên khi bên cạnh thân thể bị chém phá thành những mảnh nhỏ, bắn tung tóc ra như thủy tinh trong suốt phát tán vào trong không khí rồi biến mất. Tượng vương liên hoàn chàm. Trong lòng Dương Kỳ điên cuồng gào thét một trận. Đao pháp như thần đánh ra liên tiếp. Thần đao hình như không chịu nổi thần lục quân chủ, phía trên đã sinh ra vết nứt. Đáng chết, lập tức tên thư lĩnh hải tặc không thể nào tránh né được. Đột nhiên hắn giơ cánh tay lên đỡ. Phốc một cái, cánh tay kia bị cắt xuống làm hắn đau đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng trong nháy mắt bị cắt xuống, huyết quang bắn tung tóc, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, khí công huyết mờ u am, cánh tay rời ra nổ tung, hóa thành một đoàn huyết quang, chấn. Âng mạnh làm trường dao trong tay Dương Kỳ bị chấn vỡ. Sau đó một huyết sắc đại thu công kích mạnh mẽ vào thân thể Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ suy đoán đủ loại biến hóa, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể dùng cả vạn phương pháp đánh tan, nhưng bây giờ thần lực bị phong tỏa trong người, nếu không đến cảnh giới kia, thoát khỏi quy luật thần rời thì không thể nào thẩm thấu ra ngoài cơ thể. Cả người hắn bị chấn bay về phía sau, rơi xuống xa ba trượng. Máu trên người bắn ra khắp nơi, kinh mạch trong cơ thể bị trận khí huyết sắc xâm lấn. Cả người như bị xiềng xích huyết sắc trói buộc tầng tầng lớp lớp. A, thủ lĩnh hải tặc cũng phát ra tiếng kêu thế thường thảm TH. T, cánh tay của hắn bị đứt thì không thế tại sinh được. Đấy là thư đoạn của THN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong thần giới, thân thế chính là thân thế của thần chính thức, không thể giống như trong thế tục, cho dù đánh tan thành bụi phần mà vẫn có thể sống sót. Người đâm chém đứt cánh tay của ta sao? Ta sẽ không tha cho người. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ thủ lĩnh hải tặc lui nhanh về phía sau, vung tay lên. Lên, lên cho ta. Lúc này, hải tặc ở đằng sau đã bơi vào bờ, đến bến bờ cát. Trong tay bọn chúng cầm thần nó, đồng loạt bắn ra. Vù vút vút, tên nó như ong vàng hung mãnh đánh tới, có thế xé rách thân thể, xuyên thủng huyết nhục. Mau chóng né đi, phạm thần kêu gọi một tiếng. Tất cả mọi người đều là tồn tại thần kinh bách chiến, làm sao có thế không biết hết chu. Tất cả đã sớm ẩn núp đằng sau nham thạch rồi. Nhưng tên nó này bắn ra cắm hết vào trong nham thạch. Có thể thấy được lực xuyên thủng rất mạnh. Mở cho ta, cánh tay đã rứt của thư lĩnh hải tặc ơ vào trạng thái điên cuống. Hắn bộc phát ra âm phủ mạnh nhất. Cánh tay còn lại vung mạnh lên, nắm đấm thần lực lớn bằng đầu người lãng không mà tới, ngưng tụ thành hình thế, hung hăng đánh tan nham thạch. Nham thạch nổ tung, tất cả mọi người đều bị đánh bay. Dương Kỳ cũng bị chấn ra. Bát. Tên thư lĩnh hải tặc vẫn không nỡ giết chết Dương Kỳ. Đây chính là bảo bối giá trị liên thành. Một trào của hắn lắng không mà tới, bàn tay chân khi cực lớn chộp lấy thân thế Dương Kỳ. Sau đó hắn đưa chân khi vào trong, muốn khống chế tất cả kinh mạch của Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là thần lực của hắn đưa vào trong đó thì lập tức bị sói mòn. Trong cơ thể Dương Kỳ có rất nhiều lực cắn nuốt tạo thành một hắc động rất lớn. Nó điên cuồng cắn nuốt tất cả thần lực của thủ lĩnh hải tặc. thủ lĩnh hải tặc tu luyện CSJ, thần cấp hạ đẳng, làm sao có thể so sánh với thần Tô Y, T, yếu như dùng bạo lực tiến hành công kích Dương Kỳ. Hương, nhưng bây giờ lại mềm mống dùng chân khi cây ết bị thân thế Dương Kỳ bắt lấy rồi tiến hành cắn nuốt. Chư thần ấn kỳ có công hiệu dung nạp tất cả thần lực. Vô số thần lực của thủ lĩnh hải tặc tuôn ra ngoài. Sắc mặt hắn biến hóa kịch liệt, lập tức muốn thu hồi thần lực. Nhưng đã muộn. Đột nhiên Dương Kỳ xông lên, phốc một cái đã đến bên cạnh thân thế hắn ép lấy thân thế hắn. Thần tượng chấn ngục kinh công kích vào trong thần đờ roi phương. A, tên thủ lĩnh hải tắc này vừa bị thường, lại gặp phải lục sói mòn, tẩm linh thất thu. Kinh NGS, ệm chiến đầu của hắn rất kém cỏi, không thế nào bằng cao thu đã trải qua vô số lần sinh tử trong thế tục, không để ý đến sinh tử chút nào. Dương Kỳ nhào lên một cái, lập tức hắn khó có thể chống đỡ, chỉ có thể không ngừng thúc giục khi công trong thân thế quân chủ công kích mãnh liệt vào người Dương Kỳ. Đáng tiếc, những chân khi thần lực này đều đi vào thao thiết bụng, một đi không trở lại. Toàn thân Dương Kỳ tỏa ra kim quang, hấp thu, chấn khí của thủ lĩnh hải tặc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Những chân khi thần lực này mãnh liệt thiêu đốt như vậy làm cho thân thể sinh ra năng lực tinh lọc. Dương Kỳ cảm giác trong thân thế mình hình như có một thứ đã nảy mầm, tăng lên. Tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, quy tắc và quy luật sắp bị đánh phá. Ầm ầm, nguyên khí xung quanh thân hắn nghiền nát một trận, hình như đã bị đánh vỡ. Kim quang đầm đặc kích bắn từ trong cơ thể cao tới vài trượng, phá thế mà ra. Đấy là cái gì? Thu lĩnh hải tặc điên cuồng kêu to, vô cùng kinh hãi. Nhưng đã muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân hắn bị hòa tan giữa kim quang. Một trận khói xanh phát ra, biến mất hoàn toàn. Dương Kỳ xúc tích vô cùng hung mãnh. Vừa rồi hắn đã thi triển chư thần ấn kỳ trung hòa thần lực của thủ lĩnh hải tặc, lại thúc giục thống thiên vương phù lục trong người, hiến tế chân khi hải. C. Rốt cuộc hắn đã đột phá cục hạn, làm cho bản thân đột phá tơ. Ý chi khủng bộ cấp đính phong. Ban đầu hắn đã xúc tích vô cùng hùng hồn, lợi hại hơn cường giả ý chi khủng bộ cấp đính phong rất nhiều lần. Một khi đột phá, thủ lĩnh hải tặc, loại phế vật của nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ thần giới này dường nhiên không phải là đổi thư của hắn. Hắn chỉ thúc giục chân khi trong nháy mắt đã đánh chết rồi. Vù vút vút, lúc này tên nó đẩy trời xuyên đến. Nhưng làm sao Dương Kỳ lại quan tâm chu? Hắn đã trùng kích lên ý chi khủng bộ cấp đính phong, chính là chuẩn thần. Đối mặt với tên nó đẩy trời, hắn vung tay lên, lập tức một tấm màn kim sắc xuất hiện. Những tên nó kia bắn tới phía trên bị phong tỏa toàn bộ rối hòa tan. Một khi hắn đã tấn chức, thần lực có thể phóng ra ngoài, đã có được thần thông thì lập tức liền lộ ra thực lực cường đại. Đây chính là toàn bộ công hiệu thúc dục của chư thần ấn kỷ. Sau khi kết hợp chư thần ấn kỷ hoàn chỉnh, N thần giới, đánh vỡ cửa ải đầu tiến, thần lục của Dương Kỳ như thủy triều én vào trong ấn kỷ. Nhiều chức năng cũng dần dần được mở ra, không còn bộ đảng yên lặng như trong thế tục nữa. Thân thế Dương Kỳ cải tạo, biến hóa lại. Toàn bộ bãi cát đều bị phù lện ưa thành màu vàng. Bãi cát dưới chân liên tục bị hòa tan. Lưới, hắn nói một chữ, lập tức rất nhiều sợi tơ kim sắc bay lên không trung hợp thành một cái lưới lớn. Có thể nói là anh hùng thiên hạ đều bị chiêu mộ, mãnh liệt bao phủ xuống. Lập tức nó đã bao phủ mấy dặm trên mặt đất. Tất cả hải tặc đều bị nhốt trong mạng lưới đó, vừa gặp phải sợi tơ kim sắc, tất cả đều kêu la thảm thiết liên tục, mất đi năng lực hành động. Rất tốt, Dương Y Kỳ vỗ vỗ tay. Một loạt thét đài truyền ra. Hắn nị chạm giác sau khi bản thân đột phá đến khủng bộ cấp đính phong, trở thành chuẩn thần, chân khi có thế phóng ra ngoài, thiên hạ to lớn, bất cứ nơi nào cũng có thế đi được. Thân thế hắn nhảy lên, lẳng không bay lên. Một đôi cánh thần thánh xuất hiện ở sau lưng hắn. Đến không trung, hắn ngừng lại, quan sát thủy triều lên xuống, quang ám luân chuyển. Chư thần ấn kỳ trong thân thế liên tục chuyển hóa bốn nguyên thần rời bổ sung thần lực của hắn đã tiêu hao, gần như là vô cũng vô tận. Thần giới bất diệt, hắn liền bất diệt. Đây chính là toàn bộ năng lực của chư thần ấn kỳ, giống như một lò luyện khổng lồ, làm cho thần lực của Dương Kỳ không có khả năng khô kiệt. Tu vi của hắn so với thần binh thường sẽ nhanh hơn nhiều. Dương Kỳ vừa đột phá là có thể quét ngang tất cả chuẩn thần. Rốt cuộc hắn đã biết vì sao Ngạo Thiên muốn tập trung hết chư thần ấn kỳ rồi mới đến thần giới rối. Thì ra chư thần ấn kỳ ở thần giới chính là một ái máy gian lận, cho dù là tu luyện hay đánh địch thì gần như luôn đứng vào thế B, đấy là hắn còn đang tu luyện chưa đến cảnh rơi thập một khi ưa thành TH, ấn kỳ mới có thể phát huy ra công hiệu khổng lồ. Tất cả hải tặc đều bị bao lại dưới lưới kim sắc, không thể động đậy nối. Tất cả mọi người đi ra, mừng rỡ nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ, không thể tưởng tượng được ngươi lại đột phá. Đúng vậy, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra từ sau khi đến thần giới, lúc nào ta cũng có thế đột phập. Dù sao sau khi chiến đầu một trận với Ngạo Thiền, ta đã lĩnh ngộ ra rất nhiều chỗ tính điều của Thánh Vương Đại Pháp. Nhưng mà, Dương Kỳ nói, thần lục của tên thủ lĩnh hải tặc khủng bộ cấp đính phong này đã bị ta hấp thu, sau khi thiêu đốt đã trở thành cánh cửa đột phá, làm cho thần lục của ta có thể ra ngoài, phá vỡ quy tắc bậc một của thân giới. Ừ, thần giới có rất, đánh vỡ một bậc đều tìm được rất nhiều năng lực. Phạm Thần gật gật đầu. Đáng tiếc là tu vi của, L.A. mới ưa thành thần. Năm đó tổn thương với CS của húng ta đã tới. Tu luyện thời gian dài trong hát, bắt những tên hai tác này rồi. Chúng ta hãy tìm nơi thành trấn có người ơ dày đặc gì. Nguyền tu luyện, N, cách chương.